Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3167. Chương 3167. Mộng. Cơ hồ cũng là cùng một thời gian, Tôn Kính Hoành trực tiếp hủy bỏ ẩn thân, đã xuất hiện tại Lữ Vi trước người, đột nhiên chém xuống một kiếm Lữ Vi tay trái. Sau đó hắn cầm kia bị chém xuống đến tùm ngọc thủ nhanh chóng hướng một phương hướng khác bỏ chạy. Tại chạy trốn quá trình bên trong, hắn đã gỡ xuống Lữ Vi trên đầu ngón tay chữ vật giới chỉ. Sau đó đem tay gãy cho ném đi, lập tức lần nữa mở ra ẩn thân, biến mất, mà Bạch Vũ Triết từ đầu đến cuối đều không có hiển lộ ra thân hình đến. Hắn đang thi triển xong công kích linh hồn thời điểm liền đã lặng lẽ từ một phương hướng khác đi. Bọn hắn là tách ra rút lui, không phải cùng một cái phương hướng. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. A, Lữ Vi lúc này đã từ công kích linh hồn trung tỉnh táo lại. Mặc dù linh hồn y nguyên còn từng đợt đâm nhói vô cùng khó chịu, nhưng càng làm cho nàng khó chịu cùng phẫn nộ chính là cái ngoài ý muốn này. Chẳng ai ngờ rằng, vẫn luôn rất trống trải, không có nửa điểm dấu hiệu địa phương đột nhiên sẽ toát ra hai người đến đối với mình tiến hành đánh lén, còn đem cánh tay của mình cho chạm xuống dưới. Cái này khiến nàng muốn phát điên. Không sai, nàng có thể xác định có hai người, mặc dù có một cái vẫn luôn không nhìn thấy. Nhưng là người kia là phát động công kích linh hồn, mặc dù đối phương đem cánh tay ném, chính mình còn có thể đón về. Hoặc là nói, thân là chủ thần cảnh cường giả, dù là tay cụt trực tiếp bị hủy, nàng cũng có thể một lần nữa mọc ra. Nhưng cái kia cần không nhỏ năng lượng, tối thiểu nhất cũng muốn 1-2 năm thời gian tới tu dưỡng mới được. Nguyên bản cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đồ vật đã tới tay, lại không nghĩ rằng chính mình tìm sắp tới hai ngày người đột nhiên liền xuất hiện, còn đem đồ vật cướp đi. Còn có kia đột nhiên biến mất là chuyện gì xảy ra? Nơi xa đuổi theo người, hoặc là y nguyên còn tại chiến đấu người. Thấy cảnh này sau đó tất cả đều sửng sốt, cái ngoài ý muốn này thật là có điểm quá đột ngột. Đồng dạng đối với cái kia chặt đứt Lữ Vi cánh tay người, vì cái gì lại đột nhiên biến mất, tất cả mọi người đều có điểm không làm rõ ràng được trạng thái. Trừ Lữ Vi bên ngoài, những người khác không biết kỳ thật có hai người. Hỗn đản, đây là người nào lại dám cướp chúng ta huyết nguyệt ma giáo đồ vật? Julia, đem cái kia đáng chết vương bát đản cho chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, bên kia cũng không đánh, từng cái nhanh chóng hướng bên này bay tới, một bên chửi ầm lên. Nhưng là truy, hướng chỗ nào truy, người đều là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên, này một đám hơn 80 người bên trong, đầu óc thật linh hoạt đến tầng kia lần người tựa hồ không có. Cũng không có người ngay lập tức nghĩ đến đối phương đây là ẩn thân. Cũng không phải là thật trực tiếp biến mất, là có thể dùng phạm vi lớn công kích cho đánh ra. Cho nên, một đám người đuổi tới Lữ Vi bên người thời điểm, cả đám đều mắt lớn trừng mắt nhỏ, vào xem lấy nổi giận gào thét. Chính là không có tính thực chất đề nghị. Người kia, chính là chúng ta muốn tìm người kia đồng bạn. Hết thảy hai cái, còn có một cái núp trong bóng tối một mực chưa từng xuất hiện, nhưng là sẽ công kích linh hồn. Lữ Vi lúc này nhặt về chính mình một nửa tay cụt, hơi áp chế một chút nộ hỏa, nhưng thanh âm hoàn toàn không có bình thường cái chủng loại kia vũ mị, mà là hoàn toàn lạnh lẽo. Một con nhỏ bé sâu kiến, thật to gan, thế mà còn dám chủ động xuất hiện đến tranh đoạt chúng ta bảo vật. Tưởng Trấn Tây lập tức giận tím mặt, hai mắt trung cơ hồ muốn phun ra lửa. Tìm người kia sắp tới hai ngày thời gian không tìm được, không nghĩ tới đối phương lại còn dám tới cái hoàng tước tại hậu, tại thời khắc mấu chốt cướp đi bọn hắn cố gắng thời gian dài như vậy bảo vật.